Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 28, C28, giao chiến ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, Fate Sensei đã đi đâu? Tôi sắp tiêu hóa hết 1K6 từ ngắn ngủi này rồi. Nếu streamer không chịu ra thì tôi đói chết mất. Hiển Linh đi Sensei ơi. Khi câu chuyện trong phòng livestream tạm dừng càng lâu thì phong cách trong khu bình luận cũng ngày càng trở nên kỳ lạ. Tôi sắp bị tâm thần phân liệt rồi. Lúc tôi xem Stanis thì cười ngoác cả mồm đến nỗi bạn cùng phòng hỏi tôi bị sao vậy. Xong tôi vừa quay đầu lại trông thấy vóc dáng cao lớn vạm vỡ của cậu ấy. Tự dưng cảm thấy tuyệt vọng trước hiện thực phũ phàng. Chịu không nổi nữa. Có trường phái Carol nào hiền hiền lên giải thích việc bón đường này không? Sao mỗi lần cứ tới đoạn Carol chủ động tỏ lòng ấy thì tôi nhịn không được đọc đi đọc lại, hơ đồ chó bản xứ mù chữ. Không phải sủa giỏi lắm sao? Cấp bậc gì mà xứng nghiên cứu văn học thấy Fate Sensei biến mất giữa trường. Cuộc cãi vã quen thuộc giữa các phe ở khu bình luận lại sắp nổ ra nhưng đột nhiên. Một đống bình luận văn minh khác tràn vào. Bọn họ không tham dự việc phe nua CP, cũng không tham gia mấy luận điệu ngoài tầm với mà nhóm khán giả văn minh này gặm đường luôn. Khán giả mới y hệt học sinh sau khi tan học đến phòng livestream với mục đích rất rõ ràng. Đó là đọc fic, quy luật vũ trụ này đúng ấy chứ. Đề nghị thêm vào cẩm nang hành quân để cho mấy nhãi con tân binh học cách quan tâm. Lấy tấm lòng đối đáp tấm lòng. Trở thành tri âm tri kỷ với đồng đội thuộc mấy chủng tộc khác. Rồi nâng cao khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hai chùng cái to xác đàn ông đàn ang lấy tấm lòng đối đáp tấm lòng. Trở thành tri âm tri kỷ gì cơ chứ? Mắc ói vậy. Nã nhau bằng mồm thôi mà xây nguyên cái diễn đàn mới luôn. Rảnh quá không có việc gì làm. Sao không tập trục bài cử tạ đi? Hê, chẳng lẽ đây là thành viên đội kỵ binh của Fate Win? Đội kỵ binh của hành tinh nào vậy, khai mau, đọc rất hay. Viết tiếp đi, tôi thấy Fate rất giỏi. Làm tôi nhớ đến những chiến hữu cũ đã nắm được bàn tay bé bé của ngài trùng đực rồi kết hôn thành công. Có điều lúc đó tôi còn là sĩ quan cấp tá nên không thể đến dự đám cưới. Tôi rất tò mò không biết streamer có viết gì về đám cưới không. Sĩ quan cấp tá, thấp hơn cấp tướng nhưng cao hơn cấp úy. Có thể viết về đám cưới trước ngày 15 không? Tôi nghỉ phép có 10 ngày thôi. Một số lượng khá lớn bình luận tràn vào tách ra chiến trường giữa trường phái Carol và phe đắm chìm. Khi hai phe nhìn kỹ hơn thì mới biết đây là quân thư của quân đoàn khu hành tinh nào đó đang được nghỉ phép nên lên Internet. Từ này đã xuất hiện rồi nhưng mình giải thích rõ tí. Đây là kiểu đắm chìm vào câu chuyện. Thay thế mình vào nhân vật đó tương tác với bias của mình. Hoặc có thể hiểu kiểu phe nhập vai nhân vật. Roleplay. Ngoài ra còn một vài bình luận rất tiếu lâm. Trong trường phái Carol có rất nhiều thiếu niên cấp cao giàu có bối cảnh. Đa số là con thứ và con út. Có anh trai tham gia quân đội, kinh doanh và chính trị nên không chịu áp lực lớn phải đi tòng quân. Mấy chủng thanh thiếu niên này đâu thể nào trên cơ mấy lính sõi đời cấp trung. Chủng non chưa trải đời đâu có trầm ổn như chủng trưởng thành cấp cao. Mà trong trường phái Carol chủng tự ái nhiều nhất chính là mấy thanh thiếu niên cấp cao. Thành ra chửi không lại. Mà cả thẻ một ngày lại có hạn mức nên chỉ đành truyền ra ngoài. Kéo bè kết phái kéo luôn cả anh trai của mình vào nhập bọn. Hơn 10.000 thanh thiếu niên sau buổi livestream lần thứ 5 của Fate đã tự động hình thành anti cứng cạ. Quảng bá mạnh câu chuyện. Bạn cùng phòng, cho mấy anh trai quân thư cấp cao đang trong thời gian đi lính. Cho tới bây giờ, bạn cùng phòng, đã có 20.000 từ. Kèm thêm bài văn đề cử và chửi bới trùng cấp trung vô cùng kịch liệt sôi gan sôi máu của mấy đứa em trai nên đã tăng lên gấp đôi. Mấy anh ruột anh họ mở tin nhắn của trí não thấy 40.000 từ dài như tấu sớ đều ngỡ ngàng. Ngơ ngác và bật ngửa. Ai dè mấy anh ruột anh họ không đọc 40.000 từ đề cử mà chỉ đọc văn. Đọc một lát thấy cũng thấy hay ho. Lúc này có trùng đã ngồi trong xe vừa lái vừa xem. Có trùng chỉ đọc mở đầu thấy cũng ok thì lưu lại. tắm rửa rồi đi ngủ. Tỉnh dậy thì rảnh rỗi nằm trên giường thư giãn đọc truyện. Rồi ai mà ngờ mấy anh ruột quân thư lại ship NOTP của mình. Hơn 90, gia đình họ hàng đều đu CP Carol phết, mà còn đu mạnh nhiệt tình nữa chứ. Đu tới nỗi thành chiến hạm khiến huyết áp của mấy em trai tăng cao. Mấy anh ruột anh họ quân thư nghỉ phép chưa trải nghiệm khoảng thời gian đăng truyện nhiều kỳ. Tất nhiên bỏ lỡ sức hấp dẫn của văn tự ở nửa đầu truyện. Vì họ không phải chờ đợi nên không thể cảm nhận được tâm trạng hào hứng mong mỏi bị ép phải tưởng tượng tình tiết tiếp theo. Để trí tưởng tượng bay cao bay xa hòa vào trong câu chuyện một cách tự do. Tất nhiên họ cũng không hiểu rành rẽ tư tưởng cốt lõi của trường phái Carol. Mà trái lại do Fate Win đã đóng đinh thân phận là một quân thư cấp tướng. Nên mấy quân thư đi lính lại càng dễ hòa nhập vào nhân vật Fate Win hơn. Vì họ đều đã từng trải qua quá trình như thế nên sẽ hiểu phết hơn. Nói cái đếch gì vậy hả? Đây là từ một trùng trong trường phái Carol đang cãi vã. Đột nhiên quay ngoắt táp một khán giả vô tội khác. Mijula, em nổi cơn điên gì thế? Gia giáo của em đâu? Còn đây là từ cú đấm công lý của anh ruột. Một lát sau khu bình luận của phòng livestream bắt đầu trở nên kỳ lạ. Vì trường phái Carol, phe đắm chìm, phe quân thư và phe hóng hớt hình thành nên bốn phe lớn. Nhắn tin rồi chửi nhau một cách hỗn loạn, vừa hài hòa vừa bạo lực, y hệt lúc trước đẩy phòng livestream lên bảng xếp hạng độ hot. Rồi đưa phòng livestream của Fate Stay Night lên tổng khu một lần nữa. Hệt như một đàn chó kéo xe trượt tiết hung hãn. Chúng điên cuồng kéo xe của chủ còn chẳng quên cắn hai con chó lớn cùng đội. Đồng thời bới mấy quả cầu tuyết cưng cứng đập bang bang vào mấy khán giả tò mò đi ngang qua. Đến nỗi sau này khi Fate nổi tiếng thực sự thì cả online lẫn offline, mấy khán giả và các fan sau này đều trìu mến gọi nhóm fan đầu tiên cho phòng livestream của Fate là phe chó dại Fate. Bọn họ trung trinh trung thủy không bao giờ thoát fan, trở thành ông hoàng hóng hớt, chúa tể nhiều chuyện, chuyên gia chửi thề, mắng từ streamer đến mắng cùng phe, mãi mãi nhiệt huyết, tươi trẻ, chẩu tre và nội chiến. Phòng livestream cãi nhau nửa giờ, streamer cũng chưa chịu về, lúc này đã có khán giả mất hứng, làm gì lâu lắc thế, giờ này còn chưa chịu về, 50 triệu kim lư có thể khiến ổng quỳ xuống lâu thế hả, có chút chí khí được không, đứng lên đi, sợ cậu ta cái quần què, đây là từ một khán giả nóng tính chửi đồng, trở tay một cái tặng ngay một chiến hạm, tôi phục rồi. Tầm nhìn hạn hẹp tới thế à, có 50 triệu thôi mà. Còn khán giả này tặng một chiếc máy bay vận tải hàng không? Hơn 30 phút livestream đã khiến hàng triệu khán giả nôn nóng. Bọn họ ầm ĩ náo loạn. Vậy mà còn bắt đầu tặng quà cho Fate Sensei một cách thống nhất. Từ chiến hạm cơ khí đắt nhất 10.000 kim lư cho đến máy bay vận tải 8.000 kim lư. Số tiền của mỗi món quà mà kênh, kiến thức đặt ra đều có thể thấy trong phòng livestream của Fate Sensei. Đáng chú ý nhất là khán giả mới phe quân thư. Họ đọc một mạch nửa đầu câu chuyện 20.000 từ đến khi đọc hết rồi. Thì streamer đột nhiên ngừng viết khiến họ bứt rứt. Nên cũng tặng quà liên tục như mưa chút xuống. Mà phe quân thư toàn nhà giàu bèn mở luôn thẻ thân phận SVIP. Mỗi chủng đều có tiền. Vừa mở thì là trung tướng. Rồi. Thượng tướng, cười ẻ, nãy có chủng nào nói top một rửa tiền. Giờ mấy khứa này hăng cầy thứ hạng thế. Nhìn từ trong ra ngoài cũng toàn thấy gây quỹ bất hợp pháp, phòng livestream bên này cực xôm. Còn chủng thông minh đã ít thẳng. Tin đầu tiên là của chủ quản Medila. Bên ngài bị sao rồi? Chưa xem, cây thông Noel giờ đã là top 3 cũng hỏi. Có phải cậu ta đang làm anh khó xử? Hay có yêu cầu gì quá đáng nói tôi nghe thử. Biết đâu tôi giúp anh được. Chưa xem. Có điều. Hát giờ là top 1 cũng đang sốt ruột. Anh có đó không? Anh đang làm gì vậy? Số tiền đó không phải uy hiếp đâu. Tôi tặng anh thôi. Đừng có suy nghĩ nhiều. Anh đang làm gì vậy? Rep tôi đi chứ. Chưa xem. Rồi rồi. Tối nay thôi nhé. Lần sau không được thế nữa đâu đấy. Rolly và Rally gật đầu rồi rúc vào nhau. Vòng tay trí não mới sống chưa được bao lâu đã vỡ tan tành thành nhiều mảnh trước mặt hai bé. Lộ ra những mạch điện chi chít bên trong. Thời Tất Cẩn đang làm việc dở dang thì có chuyện bất ngờ xảy ra với cặp song sinh. Khi vòng tay trí não quét hình và chuyển sang đọc hướng dẫn nhập học. Đọc ngay đoạn ký. Sĩ ích thích phản xạ có điều kiện của cặp song sinh khiến hai đứa trở nên căng thẳng. Ấy là sau khi đi học vào tuần tới hai bé phải trọ ở trường. Mà bình thường mỗi tháng chỉ được về nhà một lần. Dù biểu hiện có tốt cỡ nào cũng chỉ về nhà một tuần một lần. Cặp song sinh còn tưởng rằng mình nghe nhầm nên để trí não đọc lại. Đọc lại thì cũng vẫn theo nguyên tắc như vậy nên khiến tâm trạng của hai bé bất ổn lỡ đập nát vòng tay. Khi Thời Tất Cẩn nghe thấy tiếng động bèn bỏ ngay công việc trong tay xuống. Bước tới gần bọn trẻ, anh không đánh chửi hay trách cứ, mà là ngồi trên thảm cùng hai bé, kiên nhẫn lắng nghe những lời giải thích chúc chắc của Rolly và Rally. Anh phải mất chút thời gian mới hiểu được suy nghĩ của hai bé. Cuối cùng an ủi động viên đôi câu, hứa hẹn chỉ cần hai đứa học tốt thì mỗi ngày cậu út đều lái xe đến trường thăm hai đứa. Sau khi trấn an rồi dỗ hai đứa nhỏ ngủ. Thời Tất Cẩn ngồi lại trong phòng khách, vẫn bật máy nghe nhạc để duy trì không khí và ám chỉ. Lúc này hệ thống mới hỏi, Sensei, tại sao anh lại hao tâm tốn sức vào hai bé trùng này vậy? Thời Tất Cẩn nghe vậy thì có hơi kinh ngạc bèn hỏi ngược lại. Cậu nghĩ thế nào về hai bé trùng này? Hệ thống, hôm nay anh mở quỹ tín thác gia đình cho hai nhóc. Đủ để hai đứa lớn lên không cần tòng quân cũng có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Nếu biết cố gắng một chút thì có thể đến bệnh viện đổi lấy tê ưng trùng đông lạnh. Tiếng máy móc của hệ thống có đặc trưng của điện. Nó ham học hỏi lại chân thành nói. Anh đã đối xử rất tốt với hai nhóc ấy rồi. Đến lúc đó anh cùng yêm đến hành tinh cao hơn thì không cần quay về đây nữa. Hai nhóc ấy có thể sống rất tốt. Anh chẳng cần phải đầu tư vào hai đứa như vậy. Vì không đáng. Ý của hệ thống là vậy. Lần này Thời Tất Cẩn không trả lời thắc mắc của hệ thống. Anh im lặng một chốc. Mở vòng tay trí não như không có việc gì. Bắt đầu nhìn vào bong bóng thoại liên tục hiển thị tin nhắn được gửi đến. Hệ thống vô tri không hề thấy lạ khi Thời Sensei không trả lời thắc mắc của nó. Nó đốt pháo hoa nhỏ cho Thời Sensei rồi ngoan ngoãn im lặng. Thời Tất Cẩn trả lời chủ quản Medila trước, rồi đọc tin nhắn của top 3 mũ Giáng sinh. Nhưng anh không trả lời. Anh bấm vào khung chat trò chuyện của hát. Bên kia luôn ngồi chờ tin nhắn nên ngay khi chấm đỏ chưa xem biến mất. Hát liền gửi tin nhắn mới. Hát, 199. Thời Tất Cẩn không đọc một chữ nào mà đi thẳng vào vấn đề. Nhắn, nếu cậu đã suy nghĩ kỹ thì hãy chuẩn bị hợp đồng cho tất cả các quy trình đi. Thiên Hà Azure bên này. Grid, đậu mè đúng là trùng thực tế. Phết, mỗi lần gặp gỡ đều đáng quý. Bởi nó không bao giờ lặp lại. Tôi chỉ chờ cậu đêm nay. Ngọn lửa kiêu ngạo và phê phán trong tính cách của Grid sắp bốc cháy. Thậm chí câu, đậu mè anh đùa tôi đấy à? Anh dám chắc là tôi ký với anh à, đã đến tới miệng. Thì bị một câu của, phết làm tịt ngòi. Cơn nóng vì bị đùa bỡn này ngay lập tức biến thành làn khói nhẹ. Bay ra từ môi, mũi, mắt và tai của Grid. Grid đã đu livestream nhiều lần. Còn chi rất nhiều tiền. Cậu ta không phải đuổi theo chiêu trò marketing mới lạ. Mà cậu ta thực sự bị cuốn vào câu chuyện. Nhưng sau đó ham MU. Ốn săn bắt với. Phết trồi lên. Mới bớt hứng thú với câu chuyện. Song hiện tại. Vậy mà. Phết lại dùng lời thoại trong câu chuyện để bật lại. Đặc biệt, nửa sau nickname của Phết còn là ở lại đêm nay. Trong câu chuyện của Phết, mọi nút thắt quan trọng đều dính liền với màn đêm. Hệt như màn đêm có một sức hút khó mà tả nổi. Giữa tôi và cậu cách nhau cả ngàn biển sao. Một thời điểm, một cuộc gặp gỡ. Tôi chỉ chờ cậu đêm nay. Phết stay night. Quen, Grid ngã mình vào ghế sofa. Ngẩng đầu lên, hồi lâu không thể lấy lại tinh thần. Đệt, vài phút sau, Grit nghiến răng gửi tin nhắn cho bộ phận pháp lý của công ty gia đình. Muốn một bộ mẫu hợp đồng thực tế hoàn chỉnh. Trong khi chờ đợi, Grit chuyển lại phòng livestream. Câu chuyện trong phòng livestream đã tiếp tục viết. Nhưng trước khi Grit kịp đọc, vòng tay trí não của cậu ta liên tục rung lên. Liên tục hiện lên bóng thoại. Hệt như virus bị hacker cài vào. Cậu ta tập trung nhìn. Phát hiện ra rằng tài khoản xã hội mà cậu ta đang dùng để xem livestream đã bị ai đó spam lác. Grit. Vô số tin nhắn spam và tục tĩu từ trùng xa lạ đầy hộp thoại của cậu ta. Không chỉ vậy, Grit còn nhận được một lời mời kết bạn. Ấy là Vladimir Zhangnin, con trai của một nhà danh giá nổi tiếng ở hành tinh chính quyền cấp cao. Y chỉ đến thiên hà Azure nghỉ dưỡng mỗi năm một lần. Mà hiện tại cậu ta không thể nào móc nối quan hệ với y. Từ ngữ của lời mời kết bạn này không văn vẻ trau chuốt. Không quanh co lòng vòng. Có thể tóm tắt trong một câu. Kết bạn, tôi thấy hứng thú với phết win trong new feed của cậu. Gì, dối beng hết lên vậy. Grit Grim lập tức nổi da gà. Cậu ta nhấp vào íp riêng. Trong đó toàn bình luận chỉ trích mắng cậu ta lấy quyền chèn ép streamer tội nghiệp. Lên án hành vi chi nhiều tiền để lấy tư liệu thông tin cá nhân của streamer. Rồi một mớ hành vi ác bá mà cậu ta chẳng hề làm. Grit. Hình như tôi mới là nạn nhân bị lột ép, ạch sành xanh. Còn bị chơi đùa trái tim trên mạng đây này. Kể từ khi Grit chơi Stanis từ năm 12 tuổi, cậu ta chưa từng bị bể mánh. Song chỉ một đêm, cậu ta chỉ trò chuyện với phết chưa đầy một tiếng. Cậu ta đã bị cả làng cả xóm la hét đòi đánh. Tài khoản xã hội của nền tảng cũng bị spam lác. Vờ lờ thiệt chứ, Grit vừa nóng máu thì dâu lại bật lên. Cậu ta lờ tịt mấy tin nhắn riêng đó mà lao vào phòng livestream toan mở micro, nhưng 5 phút sau. Grit đọc đoạn chuyện mới. Dâu của cậu ta lại rủ xuống. Ẩn sau mái tóc đỏ. Thôi, chờ ổng viết xong thì hẵng nói. Hay là chờ hợp đồng in ra rồi nói luôn. Cách chương.